Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, trong tay nàng máy ghi âm. 1. Chẳng lẽ là về nhà Hạ Quý Thần theo bản năng mà tìm số điện thoại di động của Quý Mẫu? Tại hắn điểm đi lên cái kia một giây. Hắn dừng lại, vạn nhất nàng nếu là không có về nhà. Há chẳng phải là chọc cho cha mẹ của nàng lo lắng. Hạ Quý Thần trần chờ một giây. Cuối cùng vẫn là lui trở về WeChat chỗ, cho Đường Họa Họa tin tức trở về. Còn chưa có trở lại, Đường Họa Họa rất nhanh liền cho hắn trả lời. Không có, WeChat khung chat ngay phía trên. Hiện lên, đối phương đang truyền vào chữ mắt. Hạ Quý Thần đợi ước chừng nửa phút, nhìn thấy Đường Họa Họa lại phát tới một cái tin. Hạ học trưởng, chúng ta 10 giờ có giờ học. Tiểu ước chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ thiếu giờ học. Cho nên 10 giờ, ta khẳng định có thể gặp được nàng. Hạ Quý Thần gõ hai cái màn hình, đang chuẩn bị truyền vào chữ viết, liền lại nhận được Đường Họa Họa gửi tới một hàng chữ. Đến lúc đó ta nhìn thấy tiểu ức, hỏi nàng một chút tối hôm qua đi nơi nào, sẽ nói cho ngươi biết. Đường Họa Họa cũng không biết hắn cùng Quý ức trong lúc đó phát sinh từng ly từng tí, chỉ là đơn thuần cho là hắn hiếu kỳ hành tung của Quý ức. Có lẽ là tối hôm qua cùng Quý ức náo loạn không vui duyên cớ. Hạ Quý Thần đáy lòng chung quy là có chút không nói được thấp thỏm bất an. Nhưng hắn không có nói cho Đường Họa Họa chính mình đáy lòng lo âu. Chẳng qua là trở về một cái tốt chữ. Sau đó, Hạ Quý Thần nhận được Đường Họa Họa gửi tới một cái mặt mày vui vẻ vẻ mặt. Hắn không có trả lời. Cất điện thoại di động. Nâng cổ tay lên nhìn một cái thời gian. Đã 7 giờ rưỡi, 9 giờ công ty còn có một sớm sẽ. Hắn một vừa gọi điện thoại kêu bữa ăn sáng, một bên tiến vào phòng vệ sinh, ngồi ở công ty phòng họp. Lúc mới bắt đầu nhất, sự chú ý của Hạ Quý Thần vẫn còn đang hội nghị nội dung trên. 9 giờ 50 phút thời điểm, hắn bắt đầu thường xuyên nhìn điện thoại di động, rất sợ bỏ qua Đường Họa Họa gửi tới WeChat, một mực chờ đến 10 điểm 5 phần. Điện thoại di động vẫn một mảnh an tĩnh. Hạ Quý Thần một bên nhìn như chuyên chú nghe bầy ra bộ quản lý nói chuyện. Một bên rũ đôi mắt nhìn chăm chú điện thoại di động. Mở ra Đường Họa Họa WeChat. Bắt đầu đánh chữ. Mới vừa đánh ra thế nào, ba chữ kia ghép vần. Điện thoại di động tại trong lòng bàn tay liền chấn động một cái. Hắn chờ mong một lúc lâu Đường Họa Họa tin tức rốt cuộc tới. Hạ học trưởng. Tiểu ước lại có thể không có tới giờ học, mới vừa lão sư điểm danh, nhìn bộ dạng của lão sư, nàng thật giống như cũng không xin nghỉ, ta len lén núp ở dưới bàn sách, gọi điện thoại cho nàng, hiện tại điện thoại di động đã là tắt máy trạng thái. Hạ Quý Thần bắt đầu cảm thấy không được bình, thường, hắn không để ý cả một cái phòng họp người tại, trực tiếp gọi số điện thoại di động của Quý ức, đưa tay máy đưa tới bên tai. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Đường Họa Họa nói, tối hôm qua Quý Mẫu cho Quý ức gọi điện thoại tìm nàng. Nhà nàng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Người ở nhà Hạ Quý Thần suy đoán, liền đá văng sau lưng cái ghế. Liền câu nói đều không có lưu. Cầm lấy chìa khóa xe, tại đoàn người kinh ngạc dưới ánh mắt, rời đi phòng họp, chạy thẳng tới hầm đậu xe, lái xe đi Quý gia. Quý phụ đi làm, chỉ có Quý Mẫu ở nhà một mình, thấy Hạ Quý Thần qua tới, rất là kinh hỉ. Hạ Quý Thần đem chính mình lúc tới bị thực phẩm dinh dưỡng đưa cho Quý Mẫu. Nói dối là mẫu thân để cho mình mang tới, phụng bồi Quý Mẫu trò chuyện một hồi. Hạ Quý Thần xác định Quý ức căn bản không có trở lại Quý gia sau. Lập tức tìm một cái cớ, vội vã nói lời từ biệt, rời đi Quý gia, trở lên xe. Hạ Quý Thần móc điện thoại di động ra, lại cho Quý ức gọi một cú điện thoại, vẫn là tắt máy trạng thái. Hắn lúc này mới cảm thấy sự tình so với hắn tưởng tượng trong nghiêm trọng rất nhiều cả người nhất. Thời không an lòng hoảng tới cực điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.